Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tác giả David Budge. Dịch giả Nguyệt Minh. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Lời nói đầu về phiên bản kỷ niệm 20 năm. Lời nhắn từ David Budge. Cảm ơn các bạn vì đã luôn ở đây. Nếu bạn đã một lần đọc sách của tôi, hoan nghênh bạn trở lại. Còn nếu bạn là một độc giả mới, chào mừng về nhà, giống như tôi luôn nói. Bạn đang cầm trên tay hoặc đọc những lời khuyên hoàn toàn là nhắc lại và đã được cập nhật của ấn bản Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Ấn bản gốc được in lần đầu tiên là 20 năm về trước. Nhìn lại thì với hơn 7 triệu bản đang được in, thật khó cho tôi để tin rằng cuốn sách bắt đầu cho tất cả. Cuốn sách này rõ ràng có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Không phải ai cũng tin tưởng những gì được viết trong cuốn sách này. Thật ra, rất nhiều cơ sở và nhà xuất bản đã bỏ qua Phụ nữ thông minh sống trong giàu có khi tôi lần đầu cố gắng kiếm tìm một ngôi nhà cho nó vào năm 1997. Và thậm chí có cả những người không bỏ qua nó, nhưng cũng không hề đặt nhiều niềm tin vào nó. Một nhà xuất bản nói với tôi rằng, ngay cả khi anh ấy sẵn lòng xuất bản cuốn sách, anh ấy vẫn nghĩ rằng sẽ không thể bán nổi 10.000 bản. Cô ấy nói, David à, phụ nữ không hứng thú với sách đầu tư đâu. Và không cần phải nói, tôi cũng đã không bán sách cho nhà xuất bản đó. Nghĩ lại thì tôi phải cười đó. Thật may là tôi đã tìm được một nhà xuất bản tin tưởng vào nỗ lực của tôi. Họ nghĩ rằng cuốn sách có thể bán được 30.000 bản và về cơ bản trở thành sách thường xanh, theo cách gọi của họ. Là một tác giả mới, tôi chẳng hề hiểu điều đó mang ý nghĩa gì, nhưng tôi thích cách họ đặt niềm tin vào sứ mệnh của tôi. Tôi không quan tâm họ có thể trả cho tôi bao nhiêu, hãy bán nó cho họ đi. Tôi nói với đơn vị quản lý của mình. Sau đó, tôi hỏi cô ấy chính xác thì thường xanh có nghĩa là gì? Đơn vị quản lý của tôi giải thích rằng thường xanh là một cuốn sách có thể bán trong nhiều năm, đôi khi có thể là trong cả thập kỷ. Ồ, tôi nghĩ, trong một thập kỷ? Thật ư, sẽ tuyệt lắm đây. Trong quá khứ, chúng ta đều đã đánh giá thấp những gì mà cuốn sách này có thể làm và số người mà cuốn sách này có thể giúp. Vậy nên chúng ta ở đây trải qua hai thập kỷ và tôi rất cảm động khi chào mừng bạn đến với phiên bản kỷ niệm 20 năm của Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Cho tới nay, cuốn sách này đã được bán hơn 1 triệu bản. Quan trọng hơn là nó đã giúp hàng triệu phụ nữ khắp thế giới làm chủ tương lai tài chính của mình. Và nó cũng đã được truyền tay từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ người bạn này đến người bạn kia. Điều gì tạo nên thành công này? Thành thật mà nói, tôi nghĩ phần nhiều phải thuộc về người bà Rose Budge của mình. Bà Rose của tôi đã giúp tôi mua chứng khoán lần đầu tiên trong đời năm tôi 7 tuổi và bà đã truyền cảm hứng để tôi không chỉ trở thành một nhà đầu tư mà còn có ước mơ lớn hơn. Bà có một câu nói tuyệt vời như thế này. Nếu có thể mơ, con sẽ thấy nó và nếu có niềm tin, con sẽ đạt được ước mơ đó. Tôi không chắc bà là người nghĩ ra câu nói này, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ cách bà truyền đạt tới tôi. Và vì vậy mà hơn 20 năm trước, nhờ có Rose Budge, người phụ nữ bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng sau đó trở thành 1 triệu phú tự thân, mà tôi đã bắt tay vào viết cuốn sách đầu tiên trong đời, tên là Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Mục đích của tôi là giúp 1 triệu phụ nữ muốn nhanh chóng và dễ dàng nhận trách nhiệm cho tương lai tài chính của bản thân. Có những lúc tôi thấy mục tiêu đó thật sự rất khó khăn, nhưng tôi cũng có một ước mơ thật lớn lao. Vậy nên tôi đã làm những việc cần làm trong hứng khởi và sự hỗ trợ từ một nhà xuất bản nhiệt thành. Mọi chuyện khởi đầu thật chậm rãi. Phụ nữ thông minh sống trong giàu có ra mắt năm 1998. Và không hề được công chúng chú ý hay đón chào. Tuy cũng có thất vọng, nhưng tôi đã quyết tâm lan tỏa thông điệp của cuốn sách bằng chính năng lực của mình. Đó chính xác là những gì tôi đã làm. Vào những tuần và những tháng đầu tiên, tôi đã ghé thăm hàng tá hiệu sách ở miền Bắc của bang California để đọc và ký sách. Đầu tiên, số độc giả tham gia đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dần dần thì số lượng có tăng lên. Và rồi, một ngày tôi nhận ra, Phụ nữ thông minh sống trong giàu có đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất tại miền Bắc California. Tôi tiếp tục cố gắng và khoảng một năm sau, cuốn sách đã lọt vào nhiều danh sách bán chạy toàn quốc, không chỉ trong The New York Times và The Wall Street Journal, mà còn trong Business Week, USA Today, San Francisco Chronicle, The Boston Globe và The Washington Post. Và tôi vẫn không ngừng phấn đấu, hết hiệu sách này đến hiệu sách khác, hết thành phố này đến thành phố nọ, hết bài thuyết diễn này đến bài thuyết diễn kia. Tôi đã đi khắp cả nước cùng với thông điệp của Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tôi đã thực hiện một dịch vụ truyền thông công cộng, đặc biệt tên là Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Và chúng tôi cũng đã khởi động các chuyên đề Phụ nữ thông minh sống trong giàu có khắp Bắc Mỹ. Giờ đây, hàng triệu phụ nữ vẫn đang lắng nghe, nghiền ngẫm và chia sẻ cuốn sách này tới bạn bè của mình. Vào năm 2004, tôi đã thường xuyên xuất hiện trong Oprah và nói về việc làm thế nào mà phụ nữ có thể và nên làm chủ vấn đề tài chính của bản thân. Và sau đó, Business Week đã xếp Phụ nữ thông minh sống trong giàu có ở vị trí số 2 trong hạng mục sách kinh doanh của năm. 5 năm sau lần xuất bản đầu tiên, giống với ngôn từ và thông điệp được lan tỏa, tôi đã bắt đầu nhận hàng ngàn thư điện tử và các bài viết trên mạng xã hội từ độc giả khắp thế giới nói rằng phụ nữ thông minh sống trong giàu có đã giúp họ quan tâm và làm chủ tài chính của mình như thế nào. Thật sự, cuốn sách đã mang lại ảnh hưởng tuyệt vời. Vậy tại sao tôi lại cập nhật nó ư? Lý do rất đơn giản. Học về tiền là một quá trình không bao giờ kết thúc. Thế giới luôn biến đổi không ngừng. Và đối với phụ nữ mà nói, thì những thay đổi trong suốt hai thập kỷ qua là vô cùng to lớn và đáng kể. Khi tôi lần đầu viết cuốn sách này, tôi đã đấu tranh cho tư tưởng phụ nữ nên kiểm soát tài chính của mình. Còn giờ đây, đối với họ, họ có quyền kiểm soát tài chính và phong trào #MeToo sẽ tiếp tục cổ vũ tinh thần làm chủ vận mệnh tài chính của phụ nữ. Và câu hỏi thật sự là, đâu là con đường tốt nhất? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi mang đến cho bạn một tấm bản đồ để đảm bảo tài chính. Đây cũng là sứ mệnh của Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Để hoàn thành được điều này, cuốn sách cần phải cố gắng làm mới mình và cập nhật từ đầu cho tới cuối. Những định luật bất biến mà tôi đã dạy trong suốt 25 năm qua vẫn còn hiệu quả. Rất nhiều thứ trong cuốn sách này đã được làm mới để suy tính đến việc đầu tư đã thay đổi thế giới trong 20 năm qua như thế nào. Tôi không nói đến khía cạnh công nghệ. Từ tính toán nghỉ hưu và bảo hiểm cho tới các ứng dụng tài chính và tài nguyên, chăm sóc sức khỏe và doanh nghiệp, thậm chí là việc dạy dỗ đám trẻ nhà bạn về tiền, là tất cả những thứ được làm mới để phản ánh những thay đổi mới nhất trong những lĩnh vực này. Tin tốt về tất cả những gì xảy ra trên thế giới là vấn đề đầu tư đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Dễ đến độ, hầu hết các bạn hiện nay đều có thể quản lý tài chính của mình chỉ qua một chiếc điện thoại. Cuối cùng thì, một trong những thay đổi to lớn nhất trong chuyện tài chính của chúng ta được ấn bản mới nhắc đến là tác động từ hóa đơn thuế mới đã được Quốc hội thông qua năm 2017. Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017 là sửa đổi về thuế và lương hưu có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong hàng thập kỷ. Và tôi cũng đã bổ sung những thay đổi mà bạn cần phải biết trong lễ kỷ niệm xuất bản, từ chính sách nghỉ hưu cho tới khấu trừ thế chấp. Tôi cũng đã viết thêm một chương ở sau cuốn sách có tên là 8 thay đổi mới nhất về thuế mà bạn cần biết trong năm 2018 và hơn thế nữa. Sự thật là những thay đổi về luật thuế rất quan trọng. Nếu bạn có ý định sống thông thái hơn và giàu có hơn về sau này, bạn sẽ luôn cần cập nhật thông tin về nó. Có một điều không hề thay đổi trong ấn bản mới này, mục tiêu tiên quyết vẫn vậy. Phụ nữ làm giàu thông minh vẫn là một ý niệm đơn giản, mà nếu giờ bạn hành động đúng, thì bạn hoàn toàn có thể sống trong sang giàu, sống thoải mái trong giàu có đối với tôi là thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách. Cuốn sách này chia sẻ khái niệm đơn giản rằng bất kỳ người phụ nữ nào, không phân biệt thu nhập, tuổi, chủng tộc hay tình trạng hôn nhân, đều có quyền để được tận hưởng tương lai đủ đầy, tự do, đồng thời tài chính thật sự đảm bảo và độc lập dựa vào giá trị của chính cô ấy. Nếu tôi tìm hiểu về phụ nữ và tiền trong 20 năm qua, thì chính là một khi phụ nữ biết cách làm chủ tài chính của bản thân, sẽ không gì có thể khiến họ dừng lại. Không gì có thể khiến bạn chùn bước. Giờ ngày càng có nhiều phụ nữ tốt nghiệp đại học, doanh nhân, CEO, đại biểu quốc hội, thượng nghị sĩ, doanh nghiệp và chủ nhà. Rõ ràng là quyền lực tài chính của phụ nữ ngày càng tăng lên là một thực tế mới mẻ trong mỗi gia đình tại Mỹ, và điều này cũng sẽ thay đổi vận mệnh của cả một đất nước. Vậy chúng ta hãy bắt đầu nào. Tôi hy vọng độc giả có thể vui vẻ tận hưởng lễ kỷ niệm xuất bản lần thứ 20. Nếu bạn có bất kỳ gợi ý gì cho ấn bản trong tương lai, những điều tôi có thể đã bỏ qua hoặc không giải thích đủ rõ ràng, vui lòng hãy cho tôi biết. Bởi sau khi Phụ nữ thông minh sống trong giàu có ra mắt, tôi đã xuất bản 11 cuốn sách khác đều nhờ vào câu hỏi và gợi ý từ phía độc giả. Vậy nên hãy dành chút thời gian đọc cuốn sách này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.davidbach.com. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn, những người đã giúp Phụ nữ thông minh sống trong giàu có phiên bản gốc thành công. Nếu bạn đã từng đọc sách của tôi, chào mừng bạn quay trở lại. Còn nếu đây là lần đầu bạn đọc sách của tôi, hoan nghênh bạn và chúc bạn vui vẻ. Và giờ đây, hành trình của bạn chính thức bắt đầu. David Bach, New York, tháng 5 năm 2018. Giới thiệu. Tại sao phụ nữ thông minh kiểm soát tương lai tài chính của họ? Tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc khi tôi hỏi mẹ rằng điều gì đang vận hành thế giới, là tiền hay tình yêu hả mẹ? Lúc đó tôi chỉ khoảng 5 tuổi. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: David à, tình yêu là thứ khiến cuộc sống trở nên đặc biệt. Nhưng nếu thiếu tiền thì chắc chắn là con sẽ sống trong một mối tơ vò. Thật ra, mối tơ vò là từ tôi dùng. Lời mẹ nói tôi không thể nhắc lại ở đây được. Tôi chưa bao giờ nghe thấy mẹ dùng câu chửi thề người lớn. Vậy nên ở tuổi lên năm, tôi chỉ biết rằng một cuộc đời thiếu tiền là một cuộc đời đau khổ. Tất nhiên câu hỏi tiếp theo trong tâm trí cậu nhóc 5 tuổi lúc đó là: chúng ta có giàu không hả mẹ? Bà mất một lúc lâu để tìm ra câu trả lời. Tôi cá là cuối cùng bà bảo tôi đi chơi đồ chơi. Nhưng kể từ lúc đó, tâm trí tôi đã chú ý đến tiền. Nếu thật sự việc không có tiền tệ đến thế, tại sao mọi người không tìm ra cách có và giữ tiền nhỉ? Việc này không thể khó như thế được, hay thật sự là vậy? Hơn 45 năm sau, tôi cảm thấy như đang được hưởng một ân huệ khi mà mình có thể giảng dạy hàng ngàn người, hầu hết đều là phụ nữ, về cách đầu tư và quản lý tiền, rồi sau đó còn hướng dẫn hàng triệu người khác thông qua những cuốn sách bán chạy nhất, chương trình hướng dẫn và những lần xuất hiện trên truyền thông của tôi nữa. Và tôi thật sự rất vui khi có thể nói với bạn rằng, khi bạn gạt đi những chuyện ngớ ngẩn, thì việc học cách làm chủ tài chính của bản thân hóa ra lại khá dễ. Thật ra, thông qua những buổi chuyên đề phụ nữ thông minh sống trong giàu có, tôi cũng đã giúp hàng trăm ngàn phụ nữ đi theo một lộ trình giống nhau để đạt được độc lập trong tài chính mà bạn cũng sẽ được tìm hiểu trong cuốn sách này. Họ đã học được, và bạn cũng sẽ thế, về ba chiếc chìa khóa quản lý tiền thông minh có thể giúp một người phụ nữ làm chủ vận mệnh tài chính của bản thân. Và, đương nhiên, sẽ sống trong giàu có về sau này. Làm thế nào để dùng cả lý trí và trái tim trong việc đưa ra các quyết định tài chính? Làm thế nào mà nhân tố latte có thể biến một người có thu nhập khiêm tốn nhất trở thành một nhà đầu tư tài ba? Làm thế nào mà phương pháp ba chiếc rổ trong hoạch định tài chính của tôi có thể đảm bảo cho bạn không chỉ là một tương lai tài chính an toàn, lâu dài, mà còn là khả năng nhận ra những ước mơ của cuộc đời bạn. Rồi bạn sẽ khám phá ra rằng phương pháp quản lý tiền cá nhân của tôi còn liên đới tới những kỹ thuật thú vị khác, và tất cả kỹ thuật ấy đều rất dễ làm chủ. Tuy nhiên, trước khi chúng ta bắt đầu, một câu hỏi thường được đặt ra ở đây là: tôi là ai mà lại có thể giúp bạn giàu có? Một cách để trả lời câu hỏi này chính là tôi sẽ nói bạn nghe rằng trong hơn 25 năm qua, tôi đã luôn cống hiến cho sự nghiệp hỗ trợ phụ nữ giành quyền quản lý tài chính. Tôi đã bắt đầu sự nghiệp với công việc tư vấn tài chính tại Morgan Stanley, nơi mà trong những năm đôi mươi tôi là thành viên của The Budge Group, quản lý hơn nửa tỷ đô la của khách hàng. Hàng trăm khách hàng của tôi hầu hết đều là phụ nữ. Những người tìm đến tôi sau khi tham gia một trong những buổi chuyên đề về đầu tư của tôi, hoặc qua giới thiệu từ những người phụ nữ khác. Tôi hiện đang là nhà đồng sáng lập và giám đốc giáo dục đầu tư của dịch vụ quản lý tài sản AE Wealth Management, một trong những đơn vị tư vấn đầu tư được cấp phép phát triển nhanh nhất cả nước. Nhưng có lẽ điều mà bạn thật sự muốn biết là tại sao một người đàn ông, và vâng, tôi đồng ý, và không thể che giấu rằng tôi là một người đàn ông, lại thích thú trong việc hướng dẫn và muốn giúp phụ nữ làm chủ tài chính của mình đến vậy. À thì, câu trả lời chủ yếu nằm ở người bà của tôi. Tên bà là Rose Budge, và bà không hề giống với những người bà khác mà tôi đã từng gặp. Bà tôi là một nhà đầu tư. Khách hàng hàng đầu của sản phẩm tóc giả từ Gimbals. Hồi Gimbals còn là một trong những cửa hàng bách hóa hàng đầu của Mỹ. Bà nội Budge là một người phụ nữ đi làm trong khi hầu hết những người phụ nữ khác ở nhà. Ông bà tôi không giàu có. Sự thật là họ không còn có nhà của riêng mình. Tuy nhiên, từ khi còn trẻ, bà tôi đã quyết định trở thành một nhà đầu tư. Bà tự kiếm và dành tiền mua cổ phiếu, trái phiếu càng nhiều càng tốt. Thời gian trôi qua, bà đã xây dựng được một danh mục đầu tư chất lượng cao mà không cần đến bất cứ lời khuyên nào từ ông tôi. Khi bà qua đời vào năm 1997, ở tuổi 86, khoản đầu tư của bà, người phụ nữ mà chỉ được trả 10 đô la một tuần cho công việc đầu tiên, trị giá gần 1 tỷ đô la. Bà nội Budge đã dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng chỉ có một bài học phù hợp với mục đích của chúng ta trong cuốn sách này, chính là bạn không cần phải giàu mới có thể là một nhà đầu tư. Đương nhiên, là một nhà đầu tư, nếu bạn biết cách đầu tư thông minh như bà nội Budge của tôi, gần như chắc chắn bạn sẽ trở thành người giàu có. Bà đã giúp tôi mua cổ phiếu lần đầu tiên trong đời. Khi tôi 7 tuổi, nhà hàng mà tôi thích nhất trên đời là McDonald's. Vì vậy, mỗi khi tôi có thời gian ở với bà đều đưa tôi tới đó ăn trưa. Một ngày nọ, theo gợi ý của bà, thay vì hỏi xin tương cà cho món khoai tây chiên của mình, khi đi đến quầy thanh toán, tôi đã nhìn người phụ nữ ở đằng sau quầy và hỏi: đây có phải là một công ty đại chúng không ạ? Người đó nhìn tôi như thể tôi có vấn đề, sau đó quay vào trong gọi người quản lý. Vâng, anh ta nói với tôi rằng McDonald's là một công ty thương mại quần chúng. Sau khi được bà tôi thuyết phục và sau khi hút bụi và rửa đĩa nữa, tôi đã tiết kiệm được khoản trợ cấp cho 3 tháng và xoay sở để tích lũy đủ tiền mua cổ phần của công ty McDonald's. Đó là câu chuyện của hơn 45 năm trước. Kể từ đó, giá trị cổ phiếu của McDonald's luôn tăng và phân chia rất nhiều lần, đến nỗi mà 3 cổ phiếu gốc của tôi đã được nhân lên thành hơn 360 cổ phiếu. Nếu lúc đó tôi có đủ tiền để mua 100 cổ phiếu của công ty, khoản đầu tư có giá trị khoảng 10.000 đô la vào thời điểm đó, thì cổ phần McDonald's của tôi ngày hôm nay có thể trị giá hơn 2 triệu đô la. Tôi thường gây khó khăn cho bố mẹ tôi vì không cho tôi vay thêm tiền. Và tất cả những gì tôi làm là ra ngoài ăn trưa với bà tôi khi tôi chỉ là một đứa trẻ và đưa tiền trợ cấp của mình cho công ty hamburger mà tôi yêu thích. Mỗi người phụ nữ đều có thể trở nên giàu có. Bởi bà nội Budge là người truyền cảm hứng lớn nhất cho tôi khi tôi còn bé. Tôi đã lớn lên với suy nghĩ rằng mọi người phụ nữ đều như bà, nhận thức được về tầm quan trọng của việc đầu tư và giỏi đầu tư. Thế nên tôi khá là kích động khi tôi theo bố tới một doanh nghiệp đầu tư, sau đó phát hiện ra rằng điều ngược lại mới là đúng. Hầu hết phụ nữ đều không có kiến thức cơ bản nhất về tài chính, cho đến khi trở nên quá muộn, sau khi họ ly hôn hoặc quá chồng, và đột nhiên nhận ra bản thân phải chống chọi với tất cả mọi thứ tại thời điểm tệ nhất. Kết quả cuối cùng luôn là tài chính lụi bại. Tôi muốn giúp từng người phụ nữ để họ có thông tin, được hướng dẫn và được cung cấp công cụ chăm sóc tài chính của mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Vậy nên tôi đã thiết kế một chuyên đề về đầu tư tên là Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Mà tại đó tôi đã làm hai việc quan trọng. Một là tôi dùng cả trái tim và lý trí để nhận ra việc hoạch định tài chính là một vấn đề mang tính trí tuệ nhưng cũng dạt dào cảm xúc. Và hai là tôi đã đưa ra một lộ trình đơn giản mà hiệu quả, để bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều có thể làm theo và đạt được sự an toàn cũng như tự do về tài chính. Phản ứng đến rất nhanh và đáng kinh ngạc. Đầu tiên là vài người, sau đó là vài trăm phụ nữ đăng ký lớp học của tôi. Và sau nhiều năm, bản thân tôi đã diễn thuyết trong những căn phòng với sự có mặt của khoảng vài trăm đến 5.000 phụ nữ. Hơn nữa, hàng ngàn nhà tư vấn tài chính ở hơn 1.500 thành phố trên khắp cả nước. Đã giảng dạy về chuyên đề Phụ nữ thông minh sống trong giàu có với hàng ngàn phụ nữ tham gia mỗi tháng. Tại sao hiệu ứng lại lan rộng như vậy? Chúng ta đúc kết trong một từ thôi, đó là cần thiết. Một học viên đã nói với tôi rằng, khi lớn lên, không ai dạy em về tiền hết. Bố, mẹ và nhà trường đều không, nên em nhận ra là em nên tự học lấy thôi. Một học viên khác thì giải thích rằng, sẽ không ai có thể chăm sóc em phải tự chịu trách nhiệm cho chính mình. Học viên thứ ba bổ sung, chúng ta sẽ gặp rắc rối to nếu chúng ta phó mặc mọi thứ cho những ông chồng. Chúng ta cần biết về tài chính của chính mình để có thể tự chăm sóc bản thân và chủ động, tự lập hơn. Dù học viên của tôi có hoàn cảnh không giống nhau, người giàu, người nghèo, người già, người trẻ, người đã kết hôn, còn người thì chưa, nhưng rõ ràng tất cả họ đều tin vào tầm quan trọng của hiểu biết. Một người mẹ của hai đứa trẻ vẫn còn đi làm đến từ Walnut Creek, California. Sau khi tham gia khóa học của tôi, nói rằng hiểu về tài chính của mình là việc quan trọng ngang với hiểu về sức khỏe của bản thân. Chúng ta không thể đưa ra quyết định về tài chính khi mà chúng ta không biết gì cả. Điều tôi rút ra được qua các buổi chuyên đề của mình chính là phụ nữ cũng muốn có trách nhiệm với tương lai tài chính của mình. Vấn đề ở đây là hầu hết họ đều không biết bắt đầu như thế nào, hoặc nếu họ bắt đầu trong một lĩnh vực nhất định, họ lại không quan tâm đến những lĩnh vực khác. Tôi không thể miêu tả cho bạn biết tôi đã vui mừng thế nào khi chứng kiến những người phụ nữ có thể làm chủ được vận mệnh tài chính của mình. Đưa ra những quyết định về tương lai tài chính tốt hơn thông qua những buổi chuyên đề của tôi và cảm thấy tuyệt vời biết bao khi tài chính của họ tốt hơn sau này. Chào mừng đến với câu lạc bộ. Và giờ bạn sẽ tham gia cùng với họ. Chúc mừng, bởi bạn vừa thực hiện một bước rất quan trọng để tiến tới đảm bảo và tự do tài chính. Sự thật, bạn cầm cuốn sách này lên cho thấy rằng bạn đã quyết định làm chủ tương lai tài chính của bản thân. Bạn có thể không tin, nhưng để ra quyết định và hành động là bạn đã hoàn thành bước khó khăn nhất của quá trình làm giàu rồi đó. Chúc mừng bạn một lần nữa, bởi đây sẽ là thời điểm của bạn. Ngày nay, phụ nữ đã giàu có hơn trước rất nhiều, rất nhiều. Theo như tập đoàn tư vấn Boston, 39,6 nghìn tỷ đô la tài sản của thế giới hiện nay đang được quản lý bởi phụ nữ. Fidelity ước tính rằng, hiện tại, phụ nữ kiểm soát 30% tài sản tư nhân toàn cầu. Con số này cũng đã tăng 25% chỉ trong vòng 5 năm. Hơn nữa, tài sản của phụ nữ được ước tính rằng sẽ tăng trưởng 7% mỗi năm và sẽ chạm mốc 72.000 tỷ đô la vào năm 2020. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời là phụ nữ ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, họ ngày càng giàu có hơn nhờ vào thừa kế, sự ra đi của bạn đời và ly hôn, và quan trọng nhất là giờ càng ngày càng có nhiều phụ nữ làm doanh nhân. Sự thật là doanh nhân ngày nay đều là nữ, số lượng doanh nhân nữ gấp 3 lần số doanh nhân nam. Theo như báo cáo thường niên, tình hình phụ nữ làm chủ việc kinh doanh của công ty American Express năm 2017, ước tính tại Mỹ có 11,6 triệu doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Hơn nữa, từ năm 1997 đến năm 2017, số lượng doanh nghiệp do nữ làm chủ còn tăng 114% so với tổng số lượng doanh nghiệp tăng 44%. Tỷ lệ tăng trưởng tăng gấp 2,5 lần so với bình quân cả nước. Hiện có hơn 9 triệu người đang làm việc cho những doanh nghiệp do nữ làm chủ và đem lại lợi nhuận hơn 1,7 nghìn tỷ đô la. Theo Cục Thống kê Lao động, hiện số lượng lao động nữ của Mỹ là 73,5 triệu người, so với 18,4 triệu người trong năm 1950. Tất cả những điều này cho tới ngày hôm nay là mức tài sản ghi nhận của phụ nữ. Phần trăm phụ nữ sở hữu ít nhất là 1 triệu đô la trong tài khoản 401k của mình đã tăng gấp đôi so với thập kỷ trước. Từ 10% phụ nữ có tài khoản 401k trong năm 2005 thành 20% trong năm 2017, theo thông tin từ Fidelity. Hơn nữa, theo như Đại học Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ, phụ nữ chiếm 45% trong tổng số triệu phú Mỹ. Cuối cùng, ước tính phụ nữ sẽ thừa kế 70% tất cả tài sản trong suốt 20 năm tới. Một vài điều đàn ông không muốn nghe. Với kinh nghiệm của nhà hoạch định và tư vấn tài chính cho hàng ngàn phụ nữ trong suốt những năm qua, có một vài điều mà tôi có thể nói với bạn về phụ nữ và tiền. Như một quy luật, phụ nữ thường đầu tư giỏi hơn đàn ông. Khi phụ nữ trở thành những nhà đầu tư, họ thường đặt ra kế hoạch, sau đó họ thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đó. Nói gọn chính là họ chịu cam kết. Mặt khác, đàn ông nói thế nào đây? Chúng ta thường nghe đến câu sợ cam kết, phải không? Thay vì chấp nhận đầu tư vững vàng và chắc chắn, đàn ông thường nhanh chán và bắt đầu nhìn ngắm, tìm kiếm những thứ nóng sốt xình xịch xung quanh. Kinh nghiệm của tôi là phụ nữ không bao giờ như thế. Quy luật là phụ nữ đầu tư thường cẩn trọng với cái được gọi là nóng sốt xình xịch đó. Còn nhiều đàn ông thì không. Thỉnh thoảng lại có một khách hàng nam gọi điện cho tôi để mua 1.000 cổ phiếu, chỉ vì nghe được tại phòng tập thể hình hay sân golf rằng chúng đang nóng sốt xình xịch. Những đề nghị mua cổ phiếu như này thường không qua tìm hiểu kỹ càng nào cả, và rõ ràng chỉ là để ra vẻ. Và đây không chỉ là ý kiến của tôi, chính số liệu đã cho tôi thấy rõ như thế. Theo như phân tích hơn 8 triệu khách hàng của Fidelity trong năm 2016, phụ nữ đã đầu tư và tạo ra lợi nhuận cao hơn 40 điểm cơ bản. Hay nói cách khác là khoảng nửa phần trăm. Là may mắn sao? Khó lắm. Theo nghiên cứu năm 1995 của Hiệp hội các nhà đầu tư quốc gia, được biết đến hiện nay là trang web betterinvesting.org, các câu lạc bộ đầu tư của phụ nữ làm việc hiệu quả hơn 11% một năm so với 5% của các câu lạc bộ có cả nam lẫn nữ. Và đây cũng là kết quả của 10 trong số 12 năm thực hiện nghiên cứu. Trên thực tế, tỷ lệ kiếm tiền cả đời của nhóm phụ nữ là 10,5%, cao hơn đáng kể so với 9,7% của đàn ông. Bạn có thấy bất ngờ không? Nhiều người trong số chúng ta chắc chắn sẽ có. Đó là vì chúng ta luôn mặc định chấp nhận khuôn mẫu rằng việc quản lý tài chính là trò chơi của đàn ông và phụ nữ không hợp để tham gia vào. Tại sao vậy? Có thể là do hầu hết chúng ta đã lớn lên với hình ảnh bố là người kiểm soát tiền trong nhà. Chắc chắn đây cũng là lý do khiến nhiều phụ nữ nói rằng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động trong việc nắm bắt vai trò của bản thân để quản lý đời sống tài chính của mình. Tuy nhiên, dù cho lý do có là gì đi chăng nữa, rất nhiều phụ nữ đã sớm quyết định rằng sẽ đứng bên lề cuộc chơi về tiền. Họ nói những câu như: tôi không giỏi về tiền đâu, hay tôi không muốn bị tiền điều khiển, hay tôi không thực dụng như vậy, hay tiền không hề khiến chúng ta hạnh phúc. Hay tại sao phải bận tâm? Bởi kiếm càng nhiều thì biếu chính phủ càng nhiều. Và rất nhiều thứ tương tự, họ cố gắng biện minh cho nỗi sợ phải xử lý tài chính của mình. Một cuộc chơi mà bạn không thể ngồi ngoài. Tôi nghĩ đó là một sai lầm. Là một người phụ nữ hiện đại, bạn cần ngừng quan sát và bắt đầu tham gia. Thậm chí việc quan trọng hơn là bạn cần phải đứng lên, làm chủ cuộc đời của bản thân mình, không lẩn tránh. Thuật ngữ được gọi là cuộc chơi tiền bạc này, nó có thể sai nếu thật sự có một thuật ngữ chuẩn để diễn tả nó tồn tại. Đã mang lại những kết quả thật sự và quan trọng cho mỗi chúng ta. Những ai mà nói rằng họ quyết định không tham gia cuộc chơi tiền bạc này chỉ là đang tự lừa dối chính mình mà thôi. Sau tất cả, cách chúng ta xử lý vấn đề tiền bạc sẽ tô điểm từng mảng trong cuộc sống của chúng ta. Việc đi học của bọn trẻ, ngôi nhà ta ở, những đóng góp của ta dành cho cộng đồng, chưa kể đến những thứ trần tục khác như đồ ta ăn, quần áo ta mặc và những chuyến du lịch. Sự thật là không ai trong chúng ta có lựa chọn. Chúng ta đều đang tham gia cuộc chơi này dù cho có muốn hay là không. Câu hỏi duy nhất là liệu chúng ta có thắng không? Rất tiếc là hầu hết chúng ta đều không thể. Tại sao vậy? Bởi không có ai dạy chúng ta về luật chơi. Hãy nghĩ đi, làm sao mà bạn có thể thắng một trò chơi hay thậm chí là chơi giỏi trò chơi đó thôi nếu bạn không hề biết luật? Bạn không thể đâu. Bạn có thể thắng một lần khi bạn đủ may mắn, nhưng đó cũng chỉ là may mắn. Bạn không thể dựa vào đó. Bạn chắc chắn không muốn đánh cược tài khoản ngân hàng, thu nhập hưu trí hay giấc mơ sở hữu nhà của mình vào đó đâu. Thế nên, điều chúng ta cần để làm chủ vận mệnh tài chính là một bản sao luật chơi, một hướng dẫn thủ công, một bản đồ. Nhiều tin tốt hơn cho phụ nữ đây. Cuốn sách này là một bản đồ tài chính giúp bạn biết cách tới được nơi bạn muốn từ vị trí hiện tại của bạn. Tin tốt ở đây là thường thì phụ nữ sử dụng bản đồ tốt hơn. Chắc chắn là họ tốt hơn đàn ông chúng tôi. Thường thì đàn ông thích lái xe loanh quanh vô định trong niềm hy vọng rằng sẽ tìm ra một địa điểm quen thuộc hơn là chấp nhận bản thân đang bị lạc và hỏi đường người khác. Bạn hiểu những gì tôi đang nói mà. Tôi chắc chắn bạn cũng đã một lần hẹn hò bên ngoài, hoặc có thể bạn đã ở trong xe ô tô với chồng hay cha mình, rồi đột nhiên nhận ra bạn đã lái xe cả một quãng đường dài kinh khủng mà không gặp một biển báo nào của cửa hàng Wayne's Country Kitchen mà bạn đang tìm kiếm. Cuộc hội thoại có thể sẽ diễn ra như thế này. Bạn: em nghĩ chúng ta lạc rồi anh yêu, có lẽ chúng ta nên dừng ở trạm xăng hay gì đó. Anh ấy: không, không sao đâu, anh biết chính xác chúng ta đang ở đâu mà. Bạn: nhưng mà... Anh ấy: anh đã nói là không sao, một đoạn phía trước nữa thôi, anh chắc chắn đấy. Đương nhiên, lúc đó mỗi người đều đang nghĩ về những điều khác nhau. Bạn: anh ấy rõ ràng không biết đang ở đâu, nếu anh ấy chịu nhượng bộ và hỏi đường, thì chúng mình có thể đến đó rồi. Anh ấy: không thể tin được là mình bị lạc. Mình nghĩ là mình biết đường. Jeez, chúng ta đang ở đâu đây? Có lẽ mình nên dừng xe và hỏi đường. Nhưng nếu làm vậy thì cô ấy sẽ biết. Mình không biết hai đứa đang ở đâu. Và người đi đường cũng vậy. Sao mình lại tệ hại thế này? Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với tiền của bạn. Đàn ông cho rằng họ biết họ đang làm gì với tài chính cá nhân của mình. Vậy nên khi thậm chí họ không biết gì cả, họ vẫn sẽ giả vờ và không muốn nhận sự giúp đỡ. Kết quả là nhiều người đi nhầm đường và cách xa Wayne's Country Kitchen đến cả trăm dặm. Mặt khác, phụ nữ khá thoải mái trong việc chấp nhận bản thân có vài điều không biết. Đó là lý do vì sao mà họ có thể trở thành những nhà đầu tư giỏi hơn đàn ông. Bởi họ không thấy có vấn đề gì với việc họ cần phải có hiểu biết để thành công. Phụ nữ không chỉ tự nhiên trong việc học và tự học, mà còn trong việc đưa ra câu hỏi nữa. Đương nhiên phương pháp này giúp họ học tốt hơn. Tôi đã thấy điều này trong những buổi chuyên đề của mình. Khi phụ nữ tham gia lớp học, họ học, đọc và đặt câu hỏi. Mục đích của họ là có kiến thức và để học về kỹ thuật. quản lý tài chính của riêng mình. Điều này không phải là để chứng tỏ rằng trong lớp học họ còn thông minh hơn kẻ người hướng dẫn. Vai này luôn thuộc về những người ngồi cuối phòng, luôn nghĩ mình có câu trả lời. Những người mà có tiền vẫn đang nằm yên trong tài khoản tiết kiệm với lãi suất chỉ 0,1%. Đây là thời điểm bạn cầm tay lái. Nền móng cơ bản của cuốn sách này rất đơn giản. Tôi tin tưởng trái tim và linh hồn tôi, dù cho tôi có bao nhiêu tuổi, địa vị là gì và đang ở trong hoàn cảnh nào. Dù cho bạn đang trong độ 20 hay 80, dù cho bạn độc thân, đã kết hôn, đã ly hôn hay quá chồng, dù cho bạn là một nữ doanh nhân hay ở nhà nội trợ, bạn vẫn có thể và nên làm chủ tài chính, cũng như tương lai tài chính của bạn. Tất cả những gì cần thiết chỉ là bạn có được công cụ phù hợp, thứ nằm trong cuốn sách này. Trên thực tế, bạn đã có sẵn sức mạnh tài chính rồi, đặc biệt là qua quyết định tiêu tiền. Ước tính rằng hiện ở Mỹ, phụ nữ đang kiểm soát 70-80% quyết định mua bán, và giờ cũng là lúc để bạn kiểm soát sức mạnh đầu tư của mình nữa. Một hành trình thay đổi cuộc đời của bạn. Trong những trang sách tiếp theo, điều chúng ta sẽ làm là dấn thân vào hành trình. Một hành trình gồm 8 bước, bắt đầu với việc học hỏi và kết thúc bằng hành động của bạn. Khi mọi chuyện xong xuôi, bạn sẽ học được những nguyên lý cơ bản trong quản lý tài chính cá nhân. Những nguyên lý mà bạn có thể dùng để biến ước mơ tự do, đảm bảo và tự lập của mình thành sự thật không thể thay đổi. Rồi bạn sẽ thấy, 8 bước này chiếm trọn hành trình đi đến đảm bảo và tự do tài chính của chúng ta. Tuy nhiên, bản thân từng bước cũng dễ thực hiện. Thật ra chúng rất đơn giản, đến nỗi mà không chỉ mình bạn có thể áp dụng mà bạn hoàn toàn có thể dạy chúng cho những người mà bạn yêu quý, để họ có thể đạt được thành công như bạn. Đặc biệt, mỗi bước đều có một loạt chiến thuật dễ hiểu và thực tế trong việc kiểm soát tương lai tài chính của bạn. Những chiến thuật cụ thể mà bạn có thể thực hiện trước cả khi đọc xong cuốn sách. Khi bạn đọc xong hết tất cả, bạn không chỉ biết được lựa chọn của mình là gì, mà còn biết được lựa chọn nào tốt nhất cho bạn, và làm thế nào để vạch ra được kế hoạch hành động phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của bạn. Chặng đầu tiên trong hành trình của chúng ta, bạn sẽ tìm ra những điều mà bạn không biết, nhưng nên biết, về tình hình tài chính của riêng bạn và gia đình. Sau đó, bạn sẽ học cách xác định thái độ nằm sâu trong thâm tâm của bạn đối với tiền, cách xác định giá trị cá nhân mà những thái độ đó phản ánh, và cách tạo ra những mục tiêu tài chính thực tế dựa trên những giá trị đó. Một khi bạn biết nơi mà mình muốn đến, những việc bạn cần làm để tổ chức lại tài chính, và cách bạn có thể bắt đầu để xây dựng tài sản của riêng mình, dù cho với thu nhập rất khiêm tốn, như bà nội Batch của tôi đã làm, sẽ bày ra trước mắt bạn. Điểm cuối cùng đặc biệt quan trọng bởi rất nhiều phụ nữ cho rằng việc đầu tư và hoạch định tài chính chỉ có ý nghĩa với những người có thu nhập cao và có rất nhiều tiền. Rồi bạn sẽ thấy vấn đề không nằm ở chúng ta có bao nhiêu, mà là chúng ta giữ lại bao nhiêu sau khi đọc xong cuốn sách này. Cuối cùng, chương trình của chúng ta sẽ đưa ra một loạt những chiến thuật tuy đơn giản mà mạnh mẽ, được thiết kế để mang tới bạn. 1. Một kế hoạch hiệu quả đảm bảo về lâu dài. 2. Sự bảo vệ tài chính khỏi những vấn đề không đoán trước được. Và 3. Khả năng xây dựng cuộc sống mà bạn vẫn luôn mơ về. Cùng với đó, cuốn sách cũng sẽ giải thích mọi điều mà bạn cần biết về hoạch định thuế, di chúc, bảo hiểm và thị trường chứng khoán, bao gồm cả 10 sai lầm mà hầu hết các nhà đầu tư đều mắc phải. Kế hoạch hưu trí, làm sao để mua nhà và làm thế nào để thuê một nhà tư vấn tài chính. Sau cùng, dù cho bạn kiếm được 25.000 đô la một năm hay 25.000 đô la một tháng, hành trình 8 bước của chúng ta vẫn sẽ thay đổi mạnh mẽ suy nghĩ của bạn về tiền. Và bằng cách làm theo, chúng cũng sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Trở thành một người trong giới tài chính ưu tú. Mỗi bước trong hành trình của chúng ta đều mạnh mẽ như chính sự đơn giản của nó vậy. Thật ra, như tôi vẫn khuyên những người phụ nữ tham gia buổi chuyên đề của tôi, là chỉ cần bạn xoay sở để học và áp dụng được 2 hoặc 3 trong 8 bước này thôi. Tôi tự tin rằng bạn vẫn có thể tạo hình tài chính tốt hơn 90% dân số của đất nước này. Nếu bạn thực hiện được 4 hoặc 5 trong tổng số các bước, tôi tin bạn sẽ thấy bản thân mình nằm ở 5% dân số có tiềm lực tài chính mạnh hơn 95% người Mỹ khác. Và nếu bạn làm theo tất cả 8 bước, tôi tin rằng bạn có thể đưa bản thân vào danh sách giới tài chính ưu tú quốc dân, chỉ chiếm 1% dân số. Hơn nữa, bạn cũng sẽ có thể đưa gia đình và những người bạn yêu quý đồng hành với mình. Và khi bạn có được hết những công cụ cần để kiểm soát vận mệnh kinh tế của mình, chương trình 8 bước của chúng tôi cũng sẽ giúp bạn học cách trở nên thoải mái hơn với việc chịu trách nhiệm tài chính cho bản thân. Đây là điều quan trọng, vì khía cạnh tâm lý và cảm xúc trong việc hoạch định tài chính là vô cùng quan trọng. Nhưng vì vài lý do, hầu hết các phương pháp đều không màng đến điều đó. Đương nhiên, trong thực tế, không có gì có thể động chạm đến cảm xúc của chúng ta như tiền bạc. Theo như các nhà tư vấn hôn nhân, đây là lý do hàng đầu của các vụ ly hôn. Không cần phải nói, mọi người có những cảm xúc khác nhau trong vấn đề tiết kiệm và đầu tư. Một vài người tiết kiệm để thấy an tâm và chi tiêu cho gia đình. Những người khác thì tiêu tiền để cảm thấy thoải mái hay để trải nghiệm. Cảm giác phiêu lưu. Dù cho nó thuộc trường hợp nào đi nữa, cảm xúc mà chúng ta gắn với tiền sẽ quyết định chúng ta sẽ sống trong giàu có hay nghèo nàn. Nhưng mọi người thường không biết chính xác điều gì điều khiển cảm xúc, tâm trạng của họ khi nhắc đến tiền. Hội chứng nữ vô gia cư. Trong giới phụ nữ, tác động của cảm xúc lên đời sống tài chính thể hiện rõ ràng ở hội chứng mà các chuyên gia gọi là hội chứng nữ vô gia cư, hay những người phụ nữ giàu có về mặt vật chất nhưng vẫn ngày ngày sợ hãi việc rỗng túi hay phải ở ngoài đường. Theo như khảo sát năm 2006 của công ty bảo hiểm nhân thọ Allianz, 48% phụ nữ có thu nhập 100.000 đô la một năm vẫn sợ hãi mỗi ngày họ sẽ trở thành vô gia cư. Tôi không thể kể hết có bao nhiêu khách hàng nữ của tôi với hồ sơ đầu tư trị giá hàng triệu đô la đã ngồi trong văn phòng và hỏi tôi rằng: "David, nếu thị trường diễn biến xấu, liệu tôi có trở thành một người vô gia cư ngoài đường không nhỉ?" Kiểu lo lắng này có thể không có cơ sở, nhưng lại có thật và không thể loại bỏ. Trên thực tế, khảo sát của Allianz đã phát hiện ra rằng nguồn gốc của nỗi sợ vô gia cư bắt nguồn từ việc thiếu tự tin và nhận thức bị phụ thuộc vào người khác. Bằng việc cho bạn thấy nhu cầu cảm xúc và tâm lý ảnh hưởng như thế nào tới cách chúng ta suy nghĩ về tiền bạc, chương trình trong cuốn sách này sẽ chỉ bạn cách để vượt qua những nỗi sợ thường dẫn đến tê liệt tài chính, hoặc tệ hơn là những quyết định thiển cận, và giúp bạn tự tin hơn trong khả năng tài chính của mình. Quan trọng không kém, bạn sẽ học được cách tạo ra những chương trình có ý nghĩa. Từ đó, bạn có thể thiết kế một kế hoạch tài chính lâu dài nhằm phản ánh thật sự những gì mà bạn đang tìm kiếm trong cuộc sống này. Làm thế nào để sử dụng quyển sách này một cách tốt nhất? Trước khi chúng ta chính thức bắt đầu, tôi muốn gửi tới bạn vài mẹo nhỏ để đọc cuốn sách này. Đầu tiên, hãy nghĩ đây là một công cụ. Như tôi đã nói từ trước, đây là một loại bản đồ của riêng bạn để có một tương lai tài chính thành công. Đồng thời, tôi muốn bạn coi tôi là huấn luyện viên về tiền của bạn. Một người bạn mới có thể đem lại những lời khuyên hữu ích về việc làm thế nào để bạn tới được nơi bạn muốn. Bạn cũng nên hiểu rằng mỗi một bước trong 8 bước giúp tạo nên cuốn sách này có thể được thực hiện rời rạc hoặc kết hợp với những bước khác. Gợi ý của tôi là bạn đọc theo thứ tự, đọc mỗi chương 2 lần trước khi đến chương kế tiếp. Tại sao vậy? Bởi hành vi lặp lại chính là bí quyết của mọi kỹ năng. Khi đọc thứ gì đó lần đầu tiên, chúng ta không thể ngay lập tức nắm bắt ý tưởng như chúng ta muốn. Một gợi ý khác là khi chúng ta đồng hành cùng nhau trong hành trình này và khi bạn học được nhiều điều mới về quản lý tiền bạc, đừng nên cảm thấy chán nản khi biết có những việc đáng lẽ ra bạn phải làm vài năm trước. Nếu tôi viết về những điều mà bạn không biết hoặc ước gì bạn biết sớm hơn thì cũng đừng buồn nhé. Những gì mà hiện tại bạn không làm không phải là vấn đề. Trọng tâm ở đây chính là những gì mà bạn sẽ làm với đống kiến thức mới toanh mà bạn có được sau khi đọc sách cơ. Với tâm thế này, tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện nhỏ về một người phụ nữ trẻ đã tham gia vào buổi chuyên đề của tôi. Không bao giờ là quá muộn hay quá sớm. Lauren đứng lên trong tâm trạng muộn phiền. David à, cô nói. Tôi nghĩ ở đây tôi là người trẻ nhất và tôi cũng không hề chắc chắn rằng tôi thuộc về chuyên đề này. Nhưng tôi biết tôi cần bắt đầu lên kế hoạch cho việc nghỉ hưu và tôi không biết phải làm gì cả. Khi tôi lướt qua cả lớp, tôi biết Lauren đã đúng một chuyện. Có lẽ cô là người trẻ nhất trong số 100 phụ nữ hoặc hơn trong căn phòng này. Tôi nhìn cô và mỉm cười, sau đó quay sang các học viên khác và hỏi. Bao nhiêu người ngồi đây ước rằng mình đã tham gia một lớp học như thế này 20 năm trước? Mọi người trong phòng đều giơ tay lên. Tôi nhìn lại Lauren và nói. Theo tôi, cô đang xuất hiện ở đúng nơi và đúng thời điểm rồi đấy. Một vài tuần sau đó, Lauren đến gõ cửa văn phòng tôi. Hóa ra cô ấy mới 28 tuổi, có trình độ đại học và đang theo đuổi sự nghiệp tư vấn quản lý. Tuy nhiên, giống như rất nhiều cô gái khác cùng trang lứa, Lauren không biết cách tận dụng kế hoạch nghỉ hưu của mình. Trên thực tế, mặc dù kiếm được 50.000 đô la một năm, cô ấy vẫn đang dùng lương để sống qua ngày. Sử dụng cùng một kỹ thuật mà tôi sẽ giới thiệu đến bạn trong cuốn sách này, tôi đã chỉ Lauren cách để kiểm soát chi tiêu ngay lập tức và bắt đầu tối đa hóa khoản đóng góp của cô trong kế hoạch nghỉ hưu. Kết quả là, chưa đầy 3 năm sau, Lauren giờ đã có hơn 20.000 đô la trong tài khoản hưu trí của mình. Và với lãi suất tiết kiệm hiện tại, cô ấy dễ dàng có 2 triệu đô la dưới tên mình trước khi cô ấy bước sang độ tuổi 50. Điều thú vị ở đây là, bằng cách áp dụng những công cụ mà bạn tìm thấy trong cuốn sách này, Lauren đã tìm ra một công việc mới và nhân đôi thu nhập cho mình. Năm nay, ở tuổi 31, cô ấy hoàn toàn có thể làm chủ tiền bạc và có một sự nghiệp tuyệt vời xứng đáng với những gì cô ấy đã bỏ ra. Hiện tại, tôi sẽ không nhận công về mình nữa. Lauren xứng đáng với công sức mà cô ấy bỏ ra. Cô ấy đã tham gia lớp học, lấy lời khuyên và quan trọng nhất là làm theo chúng. Và bạn cũng có thể làm thế. Hãy nhớ, cuốn sách này viết về việc tiến lên không ngừng và làm chủ chính cuộc đời bạn, chứ không phải là khiến bạn gặp khó khăn với việc đối mặt với những thứ mà bạn chưa hề biết trước khi đọc cuốn sách này. Cuối cùng thì, cuốn sách này được viết để mang tới niềm vui. Hãy tận hưởng nhé! Bạn sẽ được tham gia một hành trình thi vị mở ra một bản thân mới, một người phụ nữ tự quyết định vận mệnh của mình, một người đã học được cách làm chủ tương lai tài chính của bản thân. Nào, hãy cùng bắt đầu thôi!